Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 334, hồn cốt kích hoạt. Máy móc đồng điệu, địa hỏa thi đua. 2. Trước mắt cái này mấy khối hồn cốt, đều không có nghiên cứu gì tiến triển. Dưới mắt chúng ta khối này hồn cốt có tiến triển, coi đây là nghiên cứu. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như có thể mà nói, ta muốn để ngươi thử một chút nhìn xem có thể hay không kích hoạt dẫn động một chút còn lại mấy khối hồn cốt, đến cũng không cần chạy đến cái khác châu khu. Ta có thể trực tiếp liên hệ cái khác mấy lớn căn cứ nghiên cứu. Để bọn hắn đem cái này mấy khối hồn cốt cấp tốc đưa tới. Nếu là có thể cùng nhau kích hoạt nghiên cứu, phát hiện hẳn là lớn hơn. Vương Triệt nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Hà Huyên mang theo Vương Triệt đi ra phòng thí nghiệm, quét qua uể oải tư thái, rất có vài phần hăng hái duỗi lưng một cái. Mang ngươi đến xem hồn cốt, lúc đầu chỉ là muốn cho ngươi, cho Hùng Bảo một cái hy vọng tiến hóa. Hà Huyên vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, khối này hồn cốt thế mà có thể bị ngươi dẫn động kích hoạt lên. Quả nhiên, mọi chuyện đều có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, trước đó nghe Lâm Dương Thiên Vương nói về ngươi tại Loạn Hải Châu chuyện bên kia. Ta liền biết. Người nói không chừng luôn có thể chỉnh ra một chút ngoài dự liệu sự tình. Hà Huyên dùng tay xoa cằm, trầm tư. Rốt cuộc, ngay cả thần quang kình đều có thể giải quyết ra hòa. Một khối hồn cốt cũng hầu như có thể làm ra một ít chuyện tới đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người lần này tới Tây Nhạc Châu, ngoại trừ Hùng Bảo tiến hóa, còn có cái gì sự tình khác? Tìm một chút máy móc hồn sủng hồn kỹ, Vương Triệt nói. Hà Huyên nhìn sau lưng Hùng Bảo một chút, kinh ngạc nói, không phải cho tiểu gia hỏa này tìm hồn kỹ sao? Ta nhớ được Hùng Bảo trước mắt liền chỉ biết mấy chiêu phổ thông thông hồn kỹ sao? Duy nhất đặc thù vẫn là chiêu kia hồn khí rung động. Vương Triệt nói, Hùng Bảo hồn kỹ không nhiều, nhưng phối chiêu đủ mạnh, cũng không cần học tập quá lợi hại ngàn năm hồn kỹ. Chấn động quyền hạn mức cao nhất lại cực cao, so với ngàn năm hồn kỹ đều không yếu, không cần học tập quá nhiều, học tốt trước mắt hồn kỹ là được rồi. Hà Huyên cười cười không có hỏi nhiều, vậy ngươi từ lực kiếm tình huống như thế nào? Hồn kỹ bí khác, chúng ta hồn sủng căn cứ ngược lại là có không ít lợi hại, máy móc loại cũng không ít, hai lần cải tiến hoàn thành, trước mắt hơn 2,3005 hồn lực tu vi. Vương Triệt nói, những ngày gần đây, tăng thêm đầu năm mùng một phúc thú giáng lâm sau hơn nửa ngày tu luyện. Tổng cộng tăng hơn 100 năm. Hà Huyên nao nao, nghe được cái số này. Trong chốc lát còn có chút không kịp phản ứng. Lúc trước từ lực kiếm đưa ra ngoài thời điểm, hồn lực tu vi mới 200 năm dáng vẻ. Hiện tại, lại có cao như vậy rồi. Vẫn là hai lần cải tiến. Muốn tìm cái gì loại hình hồn kỹ? Hà Huyên hỏi, ta xem một chút căn cứ có hay không? Phụ trợ, tiến công, phòng ngự đều được, Vương Triệt nói. Máy móc hồn sủng, chấm ngoặc kép, Hà Huyên trầm tư một lát. Ngàn năm tu vi hồn kỹ, tương đối lợi hại đặc thù. Có chừng cái này mấy loại, phụ trợ loại hồn kỹ. Hư huyễn dẫn kính, chiêu này có thể tăng lên cực lớn hồn sủng toàn phương vị thuộc tính. Nhưng cần đối máy móc hồn sủng tiến hành động cơ cải tiến mới được. Là máy móc hồn sủng vương bài hồn kỹ, cũng là một đại chiêu bài. Toàn phương vị thuộc tính, cái này là thật có chút không được. Phụ trợ hồn kỹ bên trong, toàn phương vị, mang ý nghĩa ngay cả hồn lực cùng sinh mệnh năng lượng đều có thể tăng lên. Vương Triệt trước mắt mấy cái hồn sủng bên trong, thật đúng là chưa thể làm được tăng lên trên mọi phương diện phụ trợ hồn kỹ. Võ đấu hồn trang cũng bất quá là tăng lên thân thể các hạng thuộc tính. Hùng Bảo hồn khí rung động, kết hợp cửu dương vô cực công, cũng chỉ là tăng lên cực lớn khí lực cùng phòng ngự. Người thả ra từ lực kiếm ta xem một chút. Hà Huyên nói, máy móc hồn sủng động cơ cải tiến phiền toái nhất, cũng khó khăn nhất. Vương Triệt thả ra từ lực kiếm, u tử sắc lưỡi kiếm, không giống với trước đó màu đỏ tươi lưỡi kiếm. Tản ra khí tức thần bí, giấu ở kiếm cách chỗ lôi đình kiếm rực. Phong mang nội liễm, so với ban sơ con kia còn nhỏ từ lực kiếm. Dưới mắt từ lực kiếm, sớm đã không giống ngày xưa. Từ lực kiếm vừa bay ra liền đánh giá bốn phía. Đại khái cũng có mấy phần ấn tượng. Bay đến Vương Triệt bên người, cực kỳ yên tĩnh, hoàn toàn khác với năm đó kia linh hoạt dáng vẻ. Hà Huyên con mắt có chút sáng lên, quan sát tỉ mỉ một trận, không khỏi sợ hãi than nói. Hai lần cải tiến là lưỡi kiếm. Không tệ a, đây là vị nào máy móc đại sư thủ bút? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, đây là lấy thái ảnh tinh thạch cùng phủ nhận chân kim làm chủ vật liệu chế tạo a. Cái này lưỡi kiếm nhìn từ xa hiện ra nhàn nhạt u tử sắc. Gần nhìn vô ảnh không dấu vết, lại hàn mang bức người. Cũng chỉ có thái ảnh tinh thạch cùng phủ nhận chân kim có hiệu quả như thế. Không chỉ có cường hóa kiếm ẩn nấp năng lực, còn tăng lên cực lớn lưỡi kiếm sắc bén uy lực. Hà Huyên tựa hồ đối máy móc hồn sùng cũng có rất sâu nghiên cứu. Đối cải tiến một đạo cũng có tương đối cao tạo nghệ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chỉ là, loại này lưỡi kiếm phong cách cùng thủ bút, ta còn là lần đầu tiên gặp qua. Không chỉ có mỹ quan, còn có thể đem hai loại hiếm thấy đến cực điểm tài liệu chính hoàn mỹ như vậy kết hợp. Dù không có cụ thể thể nghiệm, nhưng chỉ là nhìn liền có thể cảm thụ đưa ra hiệu quả tuyệt đối không yếu. Thân kiếm đúng là lôi, đình đường vân hướng đi, có được đối lôi đình cực lớn hấp thu năng lực. Tuyệt đối là đại sư cấp lưỡi kiếm cải tạo. Phong cách này, quá đặc biệt. Hà Huyên tràn đầy phấn khởi đánh giá từ lực kiếm. Từ lực kiếm duỗi ra chuôi kiếm. Ngắm Hà Huyên một chút. Đại khái là cảm thấy có chút quen thuộc. Mới ung dung bay ra. Vương Triệt ho khan hai tiếng. Không hổ là giáo sư cấp bậc nhân vật. Một chút liền có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Tử đình kiếm nhận phong cách. Là kiếm lô xuất phẩm. Thuộc về tu tiên giới phi kiếm phong cách, cùng thế giới này kiếm khí, vẫn còn có chút khác biệt. Hà Huyên thấy Vương Triệt trầm mặc dáng vẻ, không khỏi vừa cười vừa nói. Đừng nói cho ta, đây là chính ngươi cải tiến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, Hà Huyên nao nao, nàng liền là thuận miệng nói. Chẳng lẽ lại thật đúng là nói chúng rồi. Máy móc cải tiến thuộc về nhập môn cùng tinh thông đều rất khó cái chủng loại kia. Đừng nói một cái chưa tròn 20 học sinh, coi như một vị thiên vương muốn chìm đắm đạo này. Không có một thời gian 2 năm nhập môn cũng khó khăn. Nhất là thanh kiếm này lưỡi kiếm. Muốn luyện chế ra loại này lưỡi kiếm cải tiến. Trình độ tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Đại học dành thời gian học được một điểm cải tiến tri thức. Vương Triệt nói. Trong lòng bồi thêm một câu, ân, lại thêm kiếp trước luyện khí tri thức cùng kiếm lô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Huyên, dành thời gian, đây là dành thời gian học tập liền có thể cải tiến ra tới. Hà Huyên có mấy phần im lặng, bất quá cũng không hỏi nhiều, nhân tiện nói, từ lực kiếm còn không trải qua động cơ cải tiến, hư huyễn dẫn kình muốn học rất không có khả năng, phụ trợ hồn kỹ. Ngàn năm hồn kỹ còn có một chiêu, năng lượng quá tải, có thể trong thời gian ngắn trong cơ thể cơ giới năng lượng cường độ, khiến cho hồn kỹ uy lực cực lớn biên độ mà tăng lên. Đại giới liền là sau đó cần thời gian nhất định khôi phục. Cực lớn biên độ là có thể đem trăm năm hồn kỹ tăng lên tới ngàn năm hồn kỹ trình độ. Cũng là máy, móc loại hồn kỹ một lớn đặc sắc vương bài hồn kỹ. Có thể làm cho hồn kỹ uy lực siêu mô. Điều kiện tiên quyết là trăm năm hồn kỹ độ thuần thục thiết yếu đầy mới được. Độ thuần thục chưa đầy trăm năm hồn kỹ. Chỉ có thể tăng lên tới cấp S độ thuần thục uy lực trình độ. Chiêu này xác thực lợi hại. Vương, Triệt gật gật đầu. Nếu là phối hợp từ lực kiếm linh phù mở ra quá tải hình thức. Tăng thêm năng lượng quá tải. Một chiêu đoán chừng có thể đạt tới phi thường cực hạn uy lực. Công kích loại hồn kỹ, còn phải đến phù hợp kiếm, chấm ngoặc kép, Hà Huyên suy nghĩ một chút nói, ngàn năm có thể học tập không ít, nổi danh nhất hẳn là chiêu kia hạch tâm hồn kỹ, kiếm từ phong bạo, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghe nói qua chiêu này, lấy kiếm làm trung tâm, thông qua dẫn động trong cơ thể cơ giới năng lượng, bắn ra từ lực phong bạo, có thể rào sát phong bạo bên trong hết thảy sinh mệnh. Là một chiêu phạm vi lớn hồn kỹ, thần ở kiếm từ phong bạo bên trong địch nhân, sẽ còn tiếp nhận kiếm quang công kích, uy lực không tầm thường. Vương Triệt suy nghĩ chiêu này, cùng từ lực kiếm kiếm đá hình thái, xem như hoàn mỹ phù hợp a. Kiếm đá hình thái hạ từ lực kiếm, kích hoạt lên trong cơ thể loại năng lượng màu đỏ kia, cũng sẽ dẫn động mãnh liệt cơn bão năng lượng, mặc dù không có uy lực cường đại, nhưng lại có thể ảnh hưởng trong gió lốc hồn sủng hồn kỹ. Bất luận cái gì viễn trình hồn kỹ đều có thể bị trưởng khống. Phạm vi bên trong hồn sủng, trong cơ thể hồn lực sẽ ngưng trệ, khó mà phóng xuất ra hồn kỹ đến, chỉ có thể bằng vào đơn thuần khí lực công kích, tương đương với bị trầm mặc. Một khi sử dụng hồn kỹ, trong đó năng lượng đều sẽ bị từ lực kiếm hấp thu. Kết hợp cái này kiếm từ phong bạo, trực tiếp có cường đại năng lực công kích. Chiêu này không sai, nhìn đến ngươi cũng biết. Hà Huyên gật gật đầu. Chiêu này tương đối mà nói tương đối khó học. Bất quá cái này từ lực kiếm bản thân kỳ thật phi thường thông minh. Học được không khó lắm. Thượng vị vạn năm hồn kỹ là lôi từ thần kiếm. Tức là thi triển xong phong bạo về sau. Chiêu này còn có thể phát ra một đạo mạnh hữu lực lôi từ kiếm chạm. Đối với đối thủ tạo thành chí mạng tổn thương, chính là vạn năm hồn kỹ bên trong nổi danh. Kết thúc hồn kỹ, điều kiện học tập hà khắc, cần hình kiếm hồn sủng có được tương đối cao kiếm đạo trình độ mới được. Nghe, xác thực cũng không tệ lắm. Quần thương AOE cộng đơn thể chung kết kỹ năng. Vạn năm hồn kỹ, đối đơn đối bảy đều có. Không hổ là hạch tâm hồn kỹ, tiến giai đến vạn năm về sau. Trên cơ bản tìm không thấy thiếu hụt, hạch tâm hồn kỹ điểm sáng lớn nhất, chính là có thể tiến giai, biến thành vạn năm chung kết kỹ năng, là mỗi một cái hồn sủng đều nhất định muốn nắm giữ. Đồng dạng một con hồn sủng, có thể không học vương bài hồn kỹ, truyền thừa hồn kỹ, chủng tộc hồn kỹ các loại, nhưng nhất định sẽ học tới thiếu một chiêu có thể tiến giai đến vạn năm hồn kỹ hạch tâm hồn kỹ. Phòng ngự loại hình lời nói. Chấm ngoặc kép, Hà Huyên lần này trầm tư tương đối lâu. Máy móc loại phòng ngự hồn kỹ, có cơ bản nhất hạt năng lượng thuẫn, ngăn cản suy yếu các loại hồn kỹ uy lực, năng lượng gia cố, tăng lên năng lực phòng ngự. À, đúng rồi, phòng ngự loại hình máy móc hồn kỹ bên trong, có một chiêu hết sức đặc thù, đối điều kiện 10 phần hà khắc. Cái gì? Vương Triệt hỏi, máy móc đồng điệu. Hà Huyên vừa cười vừa nói, đây là một chiêu rất mạnh, nhưng lại yếu kém hồn kỹ, đồng thời cũng là máy móc hồn kỹ bên trong, ít có phòng ngự loại hình vương bài hồn kỹ. Kỳ thật lúc trước hồn sủng giới đem chiêu này định là vương bài hồn kỹ, là có tranh cãi, tại rất nhiều thuộc hệ hồn thú bên trong, phòng ngự xuất chúng nhất tam đại hệ, mặt đất hệ, sơn nham hệ, cùng máy móc hệ. Máy móc hệ làm cái sau vượt cái trước thuộc hệ. Bất kỳ cái gì máy móc hồn sủng năng lực phòng ngự đều 10 phần xuất chúng. Bởi vì cải tạo nguyên nhân, khiến cho bản thân có cực lớn thao tác không gian. Cho nên hắn năng lực phòng ngự, tại trải qua cải tạo về sau, có thể sánh vai mặt đất hệ cùng sơn nham hệ, thậm chí siêu việt chi. Cho nên máy móc hồn sủng năng lực phòng ngự, hạn mức cao nhất vô cùng cao. Cho nên liền có một chiêu này hồn kỹ, máy móc đồng điệu, có thể để máy móc hồn sủng cùng cái khác hồn sủng tiến hành đồng điệu kết. Nối, làm được cùng là một thể trạng thái, vì đó gánh chịu tổn thương. Không giống với mặt đất hồn sủng mặt đất cùng sinh, thảo mộc hệ hồn sủng cắm rễ, thủy linh hệ hồn sủng hải dương sinh mệnh. Máy móc đồng thể đối hoàn cảnh không có yêu cầu. Điểm ấy... cùng yêu linh hệ hồn sủng bỉ dực đồng mệnh chỗ tương tự. Khác biệt chính là, sát cánh đồng mệnh tương liên là cùng hưởng sinh mệnh. Máy móc đồng điệu, là gánh chịu tổn thương. Đây là một chiêu có thể tại đoàn đội chiến bên trong. Hiển lộ tài năng vương bài hồn kỹ, mà lại độ thuần thục càng cao. Đồng điệu số lượng càng nhiều. Đồng điệu hồn sủng, bị tổn thương, đều sẽ bị chia sẻ. Hà Huyên nói tới chỗ này. Tính toán thời gian một chút nói. Năm sau bắt đầu sinh viên vương giả chén. Chiêu này có thể tại đoàn thể thi đấu bên trong phát huy cực lớn hiệu quả. Nhưng nếu như là cá nhân thi đấu, chiêu này liền không hiệu quả gì. Trừ phi là đẳng cấp cao nghề nghiệp tổng hợp tranh tài. Cho phép sử dụng hai con trở lên hồn sùng. Tăng thêm, hắn học tập độ khó lớn. Chiêu này lại không có cái khác nhưng khai thác hiệu quả. Lúc trước bị định là vương bài hồn kỹ thời điểm. Tranh luận rất lớn. Về sau có một khóa toàn liên bang đỉnh tiêm khế hồn sư giải thi đấu bên trong. Có một vị hồn sư bằng vào chiêu này. Thu hoạch được vô địch thế giới sau. Liền không có chút nào tranh luận mà đem định là vương bài hồn kỹ. Đối ngươi trước mắt mà nói. Chiêu này trợ giúp không coi là quá lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.